Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183, nội tâm của ta kịch liệt gợn sóng, thậm chí còn muốn khiêu vũ. Hướng Hạo rời đi, hồi đầu Thổ Kiểm ly khai, không phải ví von, trước khi đi còn để lại lão dài một đoạn văn: Non xanh còn đó, nước biếc chảy dài, quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Ta Bôn Lôi Tông san bằng Ngũ Hành Tông ngày, chính là ta Hướng Hạo đem ngươi Quách Đại Lộ đạp ở dưới chân thời gian. Chúng ta thiên ngoại thiên gặp, nói khởi động trên người bảo mệnh bí mật phù, cả người bỗng dưng từ trận bên trong biến mất. Trên thực tế, Quách Đại Lộ tính khí phàm là Long Ngạo Thiên một chút, Hướng Hạo đều đi không xong. Một cái bại tướng dưới tay còn dám cưỡng ép lập flag, hơn nữa còn lập dài như vậy, đây là biết bao tìm đường chết hành vi. Thiên ngoại thiên sao? Quách Đại Lộ lầm bầm lầu bầu danh tự này, không khỏi nhớ lại con kia hồng mèo Ngư Linh Linh. Hắn vừa thôi diễn Hướng Hạo lai lịch, chỉ đẩy ra cha hắn là một vị phó tổng, mụ mụ là một vị nhân viên ngân hàng tin tức. Làm thử thôi diễn Hướng Hạo tu hành lai lịch thời điểm, trước mắt chính là một mảnh trắng xóa, tình huống cùng Ngư Linh Linh tương tự. Vì lẽ đó, cái này trắng xóa sau lưng kỳ thực chính là thiên ngoại thiên. Hơn nữa càng để Quách Đại Lộ để ý là, Hướng Hạo vừa còn nhắc tới một cái Thư Kiếm Tông. Hắn nho ra mộng cảnh trong thế giới cũng có một Thư Kiếm Tông, mà nên tông đại sư huynh gọi là Lệnh Hồ Đường, tác phẩm tiêu biểu là Treo Sông Kiếm Ý. Quách Đại Lộ ở Đăng Hạnh Đàn thời điểm từng tuyên bố muốn chém hắn 20.000 kiếm tới. Như vậy, này hai cái Thư Kiếm Tông là cùng một cái tông phái sao? Mặt khác, Ngũ Hành Tông là cái gì quỷ? Hướng Hạo vì sao lại đem mình ngộ nhận là thành Ngũ Hành Tông người, còn muốn cùng Bôn Lôi Tông san bằng Ngũ Hành Tông? Quách Đại Lộ cấp tốc bổ não đoạn này nội dung vở kịch. Năm nào đó tháng nào đó ngày nào, Bôn Lôi Tông hợp tông cũng ra, thẳng đến Ngũ Hành Tông đi. Bọn họ khí thế hùng hổ, đánh đưa ta Bôn Lôi Tông công đạo, giao ra ác đồ Quách Đại Lộ cờ hiệu binh khốn Ngũ Hành Tông, cùng Ngũ Hành Tông tiến hành một lời không hợp liền động võ đàm phán. Nhưng Ngũ Hành Tông từ trên xuống dưới tiền tiền hậu hậu tả tả hữu hữu trong ngoài không có một người nghe nói qua Quách Đại Lộ nhân vật này, có thể nói cử tông mộng bức, liền Ngũ Hành Tông phái ra đệ tử ra mặt giao thiệp. Nghe xong Quý Tông đối với Quách Đại Lộ lên án, bản tông cũng cho rằng này tư xác thực làm nhiều việc ác, nhân thần cộng phẫn, người người phải trừ diệt. Thế nhưng, cho mời Quý Tông nói cho bản tông, ai đặc biệt sao là Quách Đại Lộ? Bản tông nghe đều chưa từng nghe tới danh tự này. Vì lẽ đó Quách Đại Lộ trêu chọc Quý Tông quan ta bản tông điều sự, Bôn Lôi Tông chắc chắn sẽ không giảng hòa, giận oán giận trở lại. Đặc biệt sao cho bản tông giả vờ ngây ngốc? Quý Tông nhất đặc biệt sao am hiểu giả vờ ngây ngốc? Đệ tử bản tông Hướng Hạo chính là bị Quý Tông ác đồ Quách Đại Lộ giả vờ ngây ngốc cho cái hố, giao ra Quách Đại Lộ. Còn đệ tử bản tông một cái công đạo, Ngũ Hành Tông cũng hết sức tuyệt vọng a. Bọn họ thật sự không biết ai là Quách Đại Lộ, càng thêm không thể giao ra Quách Đại Lộ. Liền Ngũ Hành Tông đệ tử thề với trời, bản tông như quả biết ai là Quách Đại Lộ, cũng chứa chấp Quách Đại Lộ. Trời giáng ngũ lôi oanh. Bôn Lôi Tông vừa nghe lập tức nổi giận, đặc biệt sao cho ta để trời giáng ngũ lôi oanh? Ngay sau đó, Bôn Lôi Tông đội ngũ đám người bên trong đi ra một cái giữ lại nổ tung đầu loại hình đệ tử. Hắn chỉ vào Ngũ Hành Tông cái kia phụ trách giao thiệp đệ tử mắng nói: Lão tử bị làm thành như vậy cũng là bởi vì bị Quý Tông Quách Đại Lộ hãm hại mà lầm bị sét đánh. Người đặc biệt sao còn cố ý hết chuyện để nói hướng về ta vết thương sát muối địa nói cái gì trời? Giáng ngũ lôi oanh, người đây là nói rõ ném trào phúng. Sau đó hai tông căn bản là nói không nghe, liền ầm ầm nổ một trận loạn chiến. Nghĩ tới đây, Quách Đại Lộ chính mình đều nhịn không được bật cười. Thầm nghĩ, nếu như sau đó có cơ hội đi tới thiên ngoại thiên, không bằng liền gia nhập Ngũ Hành Tông. Từ Hướng Hạo phản ứng không khó nhìn ra, ngũ hành tông chắc là chính là âm dương ra một cái nào đó chi nhánh tông phái chứ. Nhỏ Quách tiên sinh, ngươi không sao chứ? Bị trận pháp ngăn cách bên ngoài, An Mậu Hành nhìn thấy Quách Đại Lộ trọng hiện thân hình sau, vội vàng tiến lên hỏi dò tình huống. Quách Đại Lộ lung lay đầu, ta không có chuyện gì, sự tình đã xử lý xong. An Mậu Hành nhìn chung quanh một lần, Hướng tiên sinh đây, đã đi rồi. Quách Đại Lộ cũng không có cách nào cụ thể giải thích mới vừa đấu pháp quá trình, liền mịt mờ nói, hắn dùng đặc thù bỏ chạy biện pháp. An Mậu Hành hiểu rõ gật đầu, nhưng trên mặt bao nhiêu còn có chút lo lắng. Hắn vừa nói rõ ý đồ đứng Quách Đại Lộ, này bằng với là đem mạnh nhất tông sư đắc tội. An tiên sinh không cần phải lo lắng, ta cùng hắn giữa quan hệ sẽ không dính dấp đến cái khác. Quách Đại Lộ trấn an nói, An Mậu Hành cũng không phải bà mụ mụ người. Nghe Quách Đại Lộ vừa nói như thế, nhất thời đem cái kia loại dầu gì tâm tình vứt qua một bên. Cười nói, chúng ta bắt đầu tiệc rượu đi. Hồng đậu còn giống như vì ngươi chuẩn bị quà tặng. Bên kia mọi người đã ở xếp hàng cho nhỏ người được chúc thọ tặng quà. Từ cô độc chứng bên trong giải thoát đi ra, An Hồng Đậu là một cái rất lễ phép hài tử. Nàng đối với mỗi cái đưa nàng lễ vật người tất cả nói cảm tạ. Quách Đại Lộ từ thanh đăng thế giới bên trong lấy ra chính mình chuẩn bị xong quà tặng. Một con thành nhân mẫu lóng tay lớn nhỏ hương mộc hồ lô. Sinh nhật vui vẻ, xếp tới Quách Đại Lộ thời gian. Quách Đại Lộ đem hồ lô nhỏ đưa cho An Hồng Đậu. Nhớ muốn tiếp thân mang này cái hồ lô, có thể bảo hiểm ngươi đông ấm hè mát, bách bệnh bất xâm, cảm tạ hồ. Đại Lộ ca ca, An Hồng Đậu trân trọng mà đem hồ lô nhỏ tiếp nhận đi. Trên mặt vẻ hạnh phúc cùng vừa lấy được những người khác quà tặng thời gian tuyệt nhiên bất đồng. Nhìn ra An phu nhân đều có chút âm thầm kinh ngạc. Tặng quà phân đoạn sau khi kết thúc, nhỏ người được chúc thọ An Hồng Đậu muốn cho mọi người gảy một khúc làm báo đáp. Rốt cục có thể nghe được An tiểu muội đàn dương cầm. Vương Xích Phượng nghiêm túc cảm khái. Đúng đấy, Yến Phi cũng biểu thị tán thành. Từ khi 2 năm trước nghe xong An tiểu muội cái kia một bài khúc dương cầm phía sau, dư âm còn văng vẳng bên tai đến bây giờ. Sau đó lại nghe rất nhiều khúc dương cầm, thậm chí bao gồm một ít đại sư cấp, nhưng cũng không bằng nàng. Trời sinh âm nhạc gia. Thời gian này An Hồng Đậu đã ngồi vào trước dương cầm, hơi làm chuẩn bị, hai tay ấn xuống phím đàn, uyển như nước chảy giống như dễ nghe toàn quy tắc thản nhiên vang lên. Mặc dù hoàn toàn không hiểu âm nhạc, khách nhân đều sẽ không tự chủ được vắng lặng ở cái kia rất cảm động tiếng đàn bên trong. Đàn dương cầm toàn quy tắc mới đầu là mang theo một tia thương cảm. Từng cái âm phù đều truyền lại cô đơn tâm tình, để người nghe muốn trầm mặc rớt xuống nước mắt. Người có lúc lại đột nhiên muốn nhìn một bộ bi thương phim, muốn nghe một bài bi thương bài hát, cũng là vì ung dung cảm tình, thanh lý tâm linh. Lập tức toàn quy tắc nhất truyền, âm nhạc bầu không khí từ thương cảm biến thành chữa trị hệ ung dung, để não người biển bên trong hiện ra một bức u tịnh ấm áp hình tượng. Bọn họ nghe được côn trùng kêu, nghe được tiếng chim, nghe được rơi nước chảy, nghe được hồ điệp phiên phiên dương cánh, nghe được ngay ngắn một cái mùa xuân âm thanh. Thực sự là quá tuyệt vời. Quách Đại Lộ tự đáy lòng than thở. Nàng thật sự sẽ trở thành một cấp độ sử thi âm nhạc gia. An Mậu Hành cũng vui mừng gật gật đầu. Ta sẽ cường điệu bồi dưỡng nàng phương diện này tài nghệ, cho nàng mời trên thế giới tốt nhất âm nhạc lão sư. Quách Đại Lộ gật đầu, lại thuận miệng hỏi một câu, An phu nhân là Trung Hải người chứ? Đúng, nghe ra miệng của nàng thanh âm. Không có, ta là nghe Hồng Đậu lúc nói chuyện có tốt không rồi khẩu ưa thích, thử đoán một hồi. An Mậu Hành cười gật đầu, An tiên sinh trong vòng 1 năm không nên đi Trung Hải. Quách Đại Lộ thuận miệng nói rồi một câu. Như vậy, Quách Đại Lộ ở âm dương gia mộng cảnh thế giới không chỉ có học được bày trận, đồng thời còn học được xem sao, xem khí trở tuyệt nghệ. Hắn vừa nhìn thấy An Mậu Hành như cầu vồng khí vận, tựa hồ muốn tao ngộ một lần trọng thương, hơi vừa suy đoán liền kết luận kiếp ở Trung Hải. liền thuận tiện nhắc nhở một hồi. An Mậu Hành ngẩn ra, chuyển đầu nhìn về phía Quách Đại Lộ, phát hiện hắn đang nghiêm túc nhìn đàn dương cầm hồng đậu. Dường như vừa câu nói kia không phải hắn nói. An Mậu Hành cũng là tinh danh bên trong nhân tinh, biết câu nói này không hề tầm thường, ẩn hàm thiên cơ, vì lẽ đó Quách Đại Lộ chạm đến là thôi, sẽ không nhiều lời, còn lại tin tức chỉ có thể hắn tự hiểu, không thể tiếp tục truy vấn. Một hồi An Hồng Đậu kết thúc đàn dương cầm diễn tấu, mọi người cho nàng phát ra từ nội tâm tiếng vỗ tay cùng tiếng khen. Đây chính là lễ vật ta cho ngươi, ngươi thích không? An Hồng Đậu cảm tạ chàng phía sau, đi tới Quách Đại Lộ trước mặt hỏi. Phi thường yêu thích, đặc biệt bồng. Quách Đại Lộ khích lệ. Vậy ngươi vừa đang nghe thời điểm, trong lòng đang suy nghĩ gì? An Hồng Đậu méo đầu hỏi. Tâm tình của ta khó có thể bình tĩnh, kịch liệt gợn sóng, thậm chí còn muốn khiêu vũ. Quách Đại Lộ nói. An Hồng Đậu cười nói. Chúng ta tới đó khiêu vũ đi. Quách Đại Lộ cũng là nở nụ cười. Ngươi đi theo ta, cho ngươi biến ma thuật. Nói hướng đi bàn ăn. An Hồng Đậu theo sát phía sau. Quách Đại Lộ một hơi thu rồi 20-30 thanh đao, xiên, mùi chờ bộ đồ ăn. Sau đó một phen tổ hợp thao túng, thình lình làm một nam một nữ hai cái người đi ra. Hắn đem hai người kia để lên bàn, đùng, vỗ tay cái đột. Sau đó hai người kia liền ăn ý khiêu vũ. Oa, An Hồng Đậu vừa mừng vừa sợ gọi ra. Bọn họ thật sự đang khiêu vũ. Theo An Hồng Đậu vừa gọi, càng ngày càng nhiều khách nhân vây lại. Coi bọn họ nhìn thấy trên bàn tình cảnh đó, mỗi người trên mặt lộ ra vẻ mặt khó mà tin được. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.